Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 124, Mangekyo vs Mangekyo. Ta đã biết, Midori, ngươi cùng theo Asai đi đến tiền tuyến đi. Sarutobi thu được Danzo tin tức về sau, tổng hợp ám bộ tin tức, mặt mo thật sự có chút ít không nhịn được. Lại bị một thiếu niên cho giấu giếm đi qua. Có nghịch lân, không thể xúc phạm Uchiha nhất tộc, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Sarutobi trong lòng oán hận nói. Trở lại mật thất, thao túng thủy tinh cầu, quan sát đến tiền tuyến tình hình chiến đấu. Căn ninja cùng Uchiha ninja chiến đã thành một đoàn. Cho dù thương vong so với đoán chừng lớn hơn rất nhiều, căn vẫn đang công tiến vào Uchiha tộc địa phương. Thời điểm này, liền Danzo đều tự mình gia nhập chiến đoàn. Căn ninja sĩ khí đại trấn, ra sức đẩy về phía trước tiến. Fugaku tiến lên đây, ổn định Uchiha trận tuyến. Chắn Danzo trước mặt, Danzo đại nhân, không nghĩ tới ngươi vậy mà tự thân xuất mã. Uchiha mặt mũi thật đúng là lớn a. Hừ hừ, Fugaku, người nuôi cái hảo nhi tử. Vốn có, ta không muốn ra mặt đấy. Nhưng các ngươi thật sự là chọc ta tức giận. Sasuke được cứu đi ra. Fugaku đã biết, mặc kệ kết quả như thế nào, Itachi lựa chọn đứng ở tộc nhân của mình một bên. Fugaku cảm nhận được lớn lao vui mừng. Lâu như vậy đến nay, ta còn chưa từng có làng lá trưởng lão đã giao thủ. Ta đã sớm muốn so tài một chút rồi. Nói đến không sợ ngươi tức giận, Uchiha nhất tộc ninja chết trong tay ta đấy. Đã không ít, Danzo nhìn chằm chằm vào Fugaku ánh mắt. Rõ ràng mà tam câu ngọc, bên trong lộ ra một tia Mangekyo khí tức, thật sự là một đôi tốt ánh mắt a. Hắn trong lòng tham lam nói. Fugaku trong nội tâm có chút phẫn nộ. Nghe Danzo mà nói, trước kia có tộc nhân không hiểu ngộ hại. Xem ra chính là Danzo đùa nghịch thủ đoạn. Âm thầm, hắn đốt máu bí pháp tự động bắt đầu vận chuyển. Tam câu ngọc Seragon chậm rãi xoay tròn, hình thành lưỡi đao hình dáng con ngươi. Mangekyo, Danzo trong nội tâm cả kinh. Đồn đại dĩ nhiên là thật sự. Fugaku thật sự đã thức tỉnh Mangekyo. Bởi như vậy thì phiền toái. Shisui Mangekyo có thể hay không đối phó Fugaku Mangekyo? Trong lòng của hắn không có tuyệt đối nắm chắc. Đối mặt Mangekyo Sharingan mắt ninja, nếu như không có phá giải huyễn thuật thủ đoạn, thủ thắng khả năng tương đối nhỏ. Danzo cướp lấy Shisui Sharingan chính là vì một ngày kia đối phó Uchiha nhất tộc. Sharingan đối với Sharingan là đúng trả giá Uchiha biện pháp tốt nhất. Liền cho rằng ngươi có Mangekyo sao? Ta cũng có. Danzo xé mở mắt phải vải gạt, một cái huyết hồng Seragon hiện ra, bên trong lưỡi đao hình dáng con ngươi biểu hiện ra. Đây là một cái Mangekyo Sharingan mắt, đều đã đến trình độ này. Danzo cảm thấy, cái này con mắt không có gì tốt che giấu được rồi. Shisui ánh mắt, Fugaku cau mày, nguyên lai, là ngươi giết Shisui. Hạc hạc, ngươi nói là Shisui đứa bé kia à. Quái gì cũng chỉ trách hắn quá ngây thơ rồi đi. Như vậy chất lượng tốt Seragon, đương nhiên muốn giữ lại tại thôn tử trong tay. Há miệng thôn, ngậm miệng thôn, ta xem, thôn chẳng qua là các ngươi tùy ý làm việc nội khố mà thôi. Hừ, mặc kệ ngươi nói như thế nào, các ngươi Uchiha đều chạy không khỏi diệt tộc vận mệnh. Danzo nói xong, về phía trước lóe lên thân, hướng về Fugaku đã phát động ra tiến công. Đã có Mangekyo, hắn sẽ không sợ hãi Fugaku nhãn thuật, có can đảm thi triển cận thân công kích. Phong độn, chân không ba, hỏa độn, phượng tiên hỏa, phong độn, chân không ngọc, hỏa độn, lưu tiên hỏa. Fugaku, Sarutobi chiến đấu ngay từ đầu, căn ninja cũng tốt, Uchiha ninja cũng tốt, nhao nhao tránh ra. Hai cường giả ở giữa chiến đấu, không có chút nào hắn này có thể giúp phần. Huống chi là hai cái Mangekyo Sharingan mắt ninja ở giữa chiến đấu đây. Uchiha ninja, nghe thấy được Danzo khinh miệt lời nói, biết rõ Danzo cướp lấy thuộc về Uchiha tộc nhân Mangekyo Sharingan mất. Cả đám đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đối diện Konoha Ninja, dường như đã thành trong con mắt của bọn họ cừu nhân. Đại đa số căn ninja cũng không biết Danzo mắt phải dĩ nhiên là Mangekyo Sharingan mắt. Mà ám bộ ninja, kiến thức đây hết thảy. Trong nội tâm cảm thấy có chút không được tự nhiên. Kakashi Sharingan là chiến hữu tự nguyện đưa tặng đấy. Mà Danzo Sharingan nhưng là cưỡng ép cướp lấy đấy. Đặc biệt là ám bộ Byakugan ninja. Sau lưng toát mồ hôi lạnh. Sharingan có thể cướp lấy. Đây chẳng phải là Byakugan cũng là có thể cướp lấy đấy. Chiến đấu tình cảnh nhất thời có chút quạnh quẽ xuống. Song phương đều đang đợi Fugaku. Danzo chiến đấu kết quả. Nếu như Fugaku thắng, có lẽ Konoha liền sẽ buông tha cho tiêu diệt Uchiha kế hoạch. Nhưng mà, nếu như Danzo đánh bại Fugaku, Uchiha nhất tộc, chỉ sợ thật sự sẽ trở thành thịt cá rồi. Mang bất đồng tâm tư, đôi ngược lại âm thầm cảnh giới. Lẳng lặng quan sát lấy trận này khó được phấn khích chiến đấu. Xen lẫn trong Uchiha trong đám người. Obito đồng dạng nhiều hứng thú nhìn xem Fugaku, Danzo chiến đấu, Konoha, lúc nào xuất hiện nhiều như vậy Mangekyo Sharingan mắt. Nhớ năm đó, hắn vẫn còn thôn thời điểm. Mangekyo thế nhưng là một cái cũng không có a. Konoha, thật đúng là ngu xuẩn. Uchiha nhất tộc đã có Mangekyo Sharingan mắt ninja. Không biết Trần An lôi kéo. Nhưng là một lòng nên vì vực sâu xua đuổi các vì là tùng xua đuổi tước. Obito mang lên trên đặc chế mặt nạ. Ai cũng nhận thức không xuất ra hắn đến. Cái này hỗn loạn ban đêm. Người nào cũng sẽ không chú ý tới một người bình thường tộc nhân. Tránh trong đám người. Obito thường thường có thể cho căn tạo thành chí mạng tổn thất. Chỉ bất quá thế cục một mảnh hỗn loạn. Căn nhưng không có phát hiện. Uchiha trong đội ngũ cất giấu một cái ảnh giả cấp ninja. Mấy phút đồng hồ trôi qua. Fugaku, Danzo chiến đấu, vẫn đang không có phân ra thắng bại. Có nhiều lần, Danzo từng muốn thông linh ra mộng heo vòi. Nhưng nơi này là Konoha. Khổng lồ như vậy mộng heo vòi hiện thân. Chỉ sợ không có tiêu diệt Uchiha. Liền đem nửa cái Konoha cho hủy diệt rồi. Không có cách nào. Chỉ có dùng Shisui Mangekyo năng lực. Danzo hướng mắt phải Mangekyo rót vào chakra. Lừa gạt trên thân trước. Một quyền đánh hướng Fugaku. Biệt thiên thần. Một cỗ cường đại huyễn thuật năng lượng tán phát ra. Nhanh bắn mà ra. Chạy về phía Fugaku ánh mắt. Địa ngục huyễn. Fugaku cảm nhận được đừng lực lượng của thiên thần. Tăng lớn đốt máu bí pháp lực lượng. Kích phát địa ngục huyễn lực lượng. Đốt máu bí pháp, lấy người sinh cơ tinh huyết làm dẫn, tiêu hao tính mạng con người năng lượng. Fugaku, với tư cách tộc trưởng, cũng là bất cứ giá nào rồi. Hai cỗ Mangekyo Sharingan mắt bộc phát ra lực lượng trên không trung chạm vào nhau. Tựa như kéo co giống nhau, ai cũng không muốn buông lỏng. A, Fugaku hét lớn một tiếng, hai tay trước đẩy, tóc như băng tiết lan tràn. Toàn bộ người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ già yếu xuống dưới. Mangekyo Sharingan mắt sử dụng là có tác dụng phụ đấy. Không nghĩ tới, Fugaku Mangekyo dĩ nhiên là lấy tiêu hao sinh mệnh làm đại giới. Uchiha tộc nhân nhìn thấy tộc trưởng như thế bộ dáng. Trong nội tâm bi vẫn không hiểu. Quyết định, dù cho tộc trưởng không có ở đây, cũng muốn cùng Konoha không đội trời chung. Danzo lúc này cũng không chịu nổi. Mangekyo Sharingan mắt dù sao không phải là của mình. Không thể phát huy ra hoàn toàn tiềm lực. Giữ lẫn nhau Tokuji rồi. Mỏi mệt cảm giác như cuồng phong sóng biển quét sạch qua thân thể của hắn. Đổi nghiêm trọng chính là. Sharingan tổn thương lấy thần kinh của hắn hệ thống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.